Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với phát thanh khủng bố và tập mới nhất của ngày cuối tuần hôm nay, thứ bảy rồi. Chúc mọi người chuẩn bị có một cuối tuần lên kế hoạch đi chơi nhiều niềm vui nha. Tóm tắt sơ qua tập trước với phát thanh khủng bố. Sau khi Tô Bạch nhìn thấy được hình ảnh của mẹ hắn trong bức tranh, hắn đã quyết định đến cái bí ẩn ở dưới đáy biển. Và lúc này thì Mập Mạp cùng với cả Tô Bạch đã đến đây sớm nhất. Tô Bạch dường như đã nhìn thấy hai bộ thi thể và nghi ngờ là đây là bộ thi thể của cha và mẹ hắn. Và những sự việc gì sẽ xảy ra ở dưới cái hầm mộ ở đáy biển này thì chúng ta sẽ cùng khám phá trong tập này nha. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe. Đó là YouTube đang bóp tương tác kênh ghê quá. Thật ra thì Tô Bạch có thể trực tiếp đem bộ nữ thi này câu đến bên cạnh mình, nhưng bởi vì loại khả năng kia cho nên hắn không muốn phá hoại nữ thi này. Chờ đến lúc hắn lơ lửng đến gần, tay của Tô Bạch hơi do dự một chút, sau cùng vẫn vươn về phía trên người của nữ thi. So với tình trạng của sát thi nam, tình trạng của nữ thi này kém hơn rất nhiều. Sát thi đương nhiên là rất buồn nôn, nhưng mà ở một mức độ nhất định, anh ta vẫn giữ được dáng vẻ của con người. Mà cỗ thi thể này, sau khi vén lên phần tóc và rong biển quấn vào nhau, Tô Bạch lập tức có thể nhìn thấy. Về cơ bản thì không thể nhìn thấy được rõ dung mạo của cô ta, hoàn toàn là một màu đen bẩn thỉu. Đại khái chỉ có thể phân biệt ra được đây là một gương mặt người mà thôi. Quần áo cũng hoàn toàn hư thối. Lúc tay Tô Bạch chạm đến, từng mảnh nhỏ rơi xuống giống như là những chiếc lá mùa thu vậy. Thế nhưng tay của Tô Bạch vẫn nắm được vào thứ gì đấy, đặt ở trước mặt để nhìn. Là một quyển sổ nhỏ được bọc trong một chiếc túi không thấm nước, kích thước tương tự với tờ giấy của giấy phép lái xe hiện tại. Mở ra nhìn, bởi vì có túi chống nước bảo vệ ở bên ngoài, vì thế nội dung bên trong quyển sổ vẫn được bảo vệ tốt. Đây không phải là một quyển sổ nhật ký gì đấy. Ngay ở trang đầu tiên có dán một bức ảnh. Đó chỉ là một bức ảnh đen trắng. Lại thêm thời gian dài như vậy, cho dù được bảo quản tốt đến đâu thì cũng sẽ có chút phai màu, không nhìn thấy được rõ ràng. Nhưng mà bên dưới có một số chữ vẫn có thể phân biệt ra được. Là tiếng Nhật. Đây là một người Nhật Bản sao? Đây chính là thi thể của một người phụ nữ Nhật, không phải là mẹ của hắn. Sau khi xác nhận chuyện này, Tô Bạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cứ như thế, bộ sát thi kia cũng không thể nào là cha của hắn rồi. Nhớ lại kết quả điều tra của mình, lúc trước, sau khi chiến tranh với Trung Quốc, người Nhật đã từng tiến hành thăm dò nơi này, hơn nữa còn đầu tư không ít nhân lực và vật lực. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào thì không biết rõ, nhưng mà nơi này lưu lại nam thi thể của người Nhật Bản cũng đã gián tiếp nói rõ tình hình thăm dò của lúc trước không được suôn sẻ. Lâm Chu gặp chiếc gương kia, sau cùng biến thành sát thi, vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Sau đó ông ta cũng khôi phục lại được tự do. Khả năng lớn nhất chính là đội ngũ đi thăm dò trước đó của quân Nhật thật đúng là toàn quân bị diệt ở đây. Một cánh tay của sát thi nam vẫn còn đang không ngừng nâng lên hạ xuống. Tô Bạch không có phản ứng đến anh ta. Hắn nhìn khắp xung quanh, tỉ mỉ quan sát tình hình nơi này. Ngoại trừ bình đài này thì xung quanh đều là mảnh đen kịt. Ánh sáng màu đỏ sẫm từ loài sinh vật nấm mọc trên đỉnh đầu này thì xung quanh đều là mảnh đen xì. Ánh sáng màu đỏ sẫm từ sinh vật nấm mọc trên đỉnh đầu cũng không thể cung cấp quá nhiều ánh sáng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bốn phía đều là đường thủy. Hơn nữa không gian không phải chỉ lớn như thế thôi, hẳn là có hang động khác. Rào rào. Phía dưới bỗng nhiên xuất hiện tiếng nước bắn. Tô Bạch nhìn về phía phát ra tiếng động. Một thằng cha mập mạp bò lên bình đài. Mập mạp ngồi xuống bình đài, vừa run rẩy vừa tức giận gầm lên với Tô Bạch. Đã nói 5 phút sau sẽ đi lên, cậu bị chó ăn mất não à? Ngay cả mập mạp cũng xuống đây. Đối với cả Tô Bạch mà nói, đây xem như là một sự trợ giúp rất lớn. Bởi vì ở nơi này, ở trong mắt của Tô Bạch càng ngày càng cổ quái. Có một loại cảm giác như huyệt mộ cổ đại dưới đáy biển. cho dù không phải là cố ý chôn giấu người chết, nhưng loại vị trí huyệt vị được trời cao ưu ái này cũng cần phải tuân theo một loại định lý nào đấy. Lấy trình độ trận pháp của Mập Mạp, chắc hẳn anh ta có thể từ đó lục loại ra được không ít. Đây là cái gì? Thần thiết của Lâm Chu à? Mập Mạp nhìn sát thi nằm trên bình đài. Anh ta cúi đầu xuống, cẩn thận quan sát, sau đó nói: Mẹ kiếp, thì ra là một kẻ bại não rồi. Hey, nơi này có một nữ thi, có lẽ bọn họ là người Nhật. Tô Bạch giải thích. À, thì ra là co lại vào trong này. Mập Mạp bỗng nhiên hiểu ra, sau đó anh ta vừa gãi đầu vừa nhìn xung quanh. Đây là một địa thế thuận lợi về thủy, một tòa bình đài bốn phía lõm xuống. Có phải điều này mang ý nghĩa chúng ta đang ở vị trí trung tâm phải không? Tô Bạch hỏi. Không phải thế, đây là suy nghĩ của người bình thường thôi. Thật ra thì thông thường loại địa thế này xuất hiện ở phía ngoài cùng với cả một tòa kiến trúc, chính là đạo lý dùng để chống đỡ lấy tai họa. Mập Mạp chật chật mấy tiếng, chỉ vào phía bên cạnh. Chỗ kia chắc hẳn là có con đường để đi vào. Nhưng mà nói thật lòng, Đại Bạch, chúng ta trâu bò thì trâu bò thật đấy, nhưng mà lúc trước đã từng có một nhóm người Nhật Bản đi vào đây rồi, tất cả đều bỏ mình ở chỗ này. Chúng ta thật sự không chuẩn bị gì, cứ thế xông vào sao? Nếu như lúc trước người Nhật Bản kia đi vào đây còn thành công đi ra, không có khả năng bọn họ vứt thi thể của người bên mình ở lại chỗ này, không đưa đi theo được. Hiện tại hai thi thể bị để lại ở đây đã cho thấy lúc trước hành động của người Nhật ở chỗ này không chỉ là thất bại, thậm chí còn là toàn quân bị diệt trong này nữa. Anh sợ hả? Nói nhảm, tôi có thể không sợ sao? Ở trong đó khả năng là có tin tức của cha mẹ cậu đấy. Cũng không phải là tin tức của cha mẹ thôi, tôi căn bản là không có khả năng không sợ chút nào như cậu được. Không đúng, rốt cuộc anh còn phát hiện được điều gì vậy? Tô Bạch giống như bỗng nhiên phát hiện ra được thứ gì đó, rất nghiêm túc nhìn Mập Mạp. Nhất định anh đã phát hiện được điều gì đó rồi, nếu không phải như thế anh cũng sẽ chẳng sợ bóng sợ gió như vậy, đã đến nơi này còn không dám đi lên. Điều này không phù hợp với cả tính cách của Trương Bát Nhất anh. Sắc mặt của Mập Mạp bỗng nhiên ngập ngừng, có chút run rẩy. Đại Bạch, cậu thật sự muốn biết là vì sao à? Tô Bạch dùng vẻ mặt giống như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ. Mập Mạp gật đầu, xé lớp bên trong áo của mình ra, từ trong đó lấy ra một tấm bùa. Đây cũng chính là thứ được Mập Mạp chuẩn bị từ trước. Ngay cả bên trong quần áo cũng cất giấu những lá bùa đã được vẽ xong từ trước. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, chư quân hiện thân đi. Lá bùa bị thiêu đốt, hóa thành một làn khói đen. Ngay sau đấy, vào lúc này, một mảng sinh vật nấm ở phía trên bỗng nhiên lúc nhúc bắt đầu chuyển động. Từ trước đó, ngay từ lúc bắt đầu tiếp xúc với cả bọn chúng, Tô Bạch đã cảm thấy bọn chúng không giống với cả thực vật. Chúng giống như động vật tự mình ý thức về sinh mệnh. Lúc này, lá bùa của Mập Mạp thực sự cho thấy hiệu quả rõ ràng. Dường như những loài sinh vật nấm này lập tức trở nên rất khó chịu, bắt đầu nôn mửa từng thứ. Từng thứ bắt đầu từ bên trên rơi xuống. Đây đều là những sản phẩm do những sinh vật nấm kia nôn mửa ra. Có nhiều thứ trực tiếp rơi xuống nước, có một số thì rơi xuống ngay trên bình đài, ở ngay trước mặt của Tô Bạch. Vô số thi thể giống như những miếng sủi cảo rơi xuống. Những thi thể này được bảo quản rất tốt, thậm chí có thể nói là có chút quá tốt. Quần áo vẫn còn đó, nhìn được rất rõ ràng. Có một số người mặc áo blue trắng, hẳn là nhân viên nghiên cứu khoa học. Cũng có những người mặc đồ phòng hộ hóa học. Còn có không ít người mặc quân phục trong ngày hôm đấy loảng xoảng rơi xuống trên người 50 người. Ngay lập tức khắp nơi bình đài đều là thi thể. Trên thi thể người này có một tầng màu trắng bao phủ, có chút giống với cả một ít dung dịch trong dạ dày. Nhưng thay vì đưa đến tác dụng tiêu hóa, nó lại mang đến tác dụng là giữ tươi. Trên trời rơi xuống nhiều lâm muội muội. Câu hát trong bài Trên trời rơi xuống một lâm muội muội Trương Kiệt. Mập Mạp nhún vai nói với Tô Bạch. Đại Bạch à, cậu nhìn xem đi, những người Nhật Bản này rốt cục chết thế nào vậy? nam sát thi và nữ thi kia đều là bị giết bởi vũ khí sắc bén. Thế nhưng những người Nhật Bản này, thi thể của bọn họ được bảo quản một cách hoàn hảo, trên thân thì không có ngoại thương hay là linh hồn của bọn họ bị rút đi. Nơi này thật đúng là rất tà tính, vì lẽ đó cho nên tôi mới cảm thấy chúng ta nên chờ một chút. Dù sao trời vừa sáng thôi, đội ngũ khác cũng sẽ tới đến à. Đến lúc đó rồi sẽ có người thay chúng ta đánh trận đầu rồi. Tô Bạch ngồi xổm xuống trước mặt một cỗ thi thể của quân lính Nhật Bản, đưa tay ra lau đi giọt màu trắng trên người của anh lính Nhật Bản này. Còn bà nó, cậu thật đúng là kinh tởm đấy. Tôi phát hiện ra hiện tại đối với cả chuyện lục soát thi thể này, cậu càng ngày càng quen tay rồi. Mập mập vừa che miệng mình vừa ghét bỏ nói. Thế nhưng Tô Bạch vẫn làm theo ý của mình, tiếp tục dùng tay lau sạch mặt cho người lính Nhật này. Lúc tay bị bẩn, hắn sẽ nhúng tay vào nước, sau đó tiếp tục lau sạch từng tầng lại từng tầng màu trắng trên mặt người lính Nhật. Gương mặt của người Nhật đầu tiên lộ ra, Tô Bạch đứng lên, hắn lại bắt đầu đi đến trước mặt một người lính Nhật khác rồi ngồi xổm xuống, tiếp tục giúp anh ta làm sạch mặt. Má nó, Đại Bạch cậu điên rồi à? Cậu rảnh đến mức nhức cả trứng hay sao mà đi chỉnh lại dung nhan cho mấy tiểu quỷ này vậy? Cuối cùng khi gương mặt của người Nhật thứ hai được lau sạch, Tô Bạch rất nghiêm túc nhìn Mập Mạp, đứng lên chỉ vào hai cỗ thi thể quân lính người Nhật này. Mập Mạp, hình như trong lúc bất tri bất giác chúng ta bị mắc lừa rồi. Anh xem này, dáng vẻ của hai thi thể lính Nhật này giống nhau như đúc, hơn nữa lại giống hệt với cả nam sát thi kia. Mập Mạp cũng bị giật mình, lập tức đi sang xem một chút. Mẹ nói chứ, bát yên quỷ này là sinh ba cùng nhau sao? Tô Bạch à một tiếng. Anh lại tìm mấy thi thể đến đi, lau sạch đi tầng màu trắng trên mặt họ. Tôi tin tưởng nhất định là giống nhau như đúc. Ý cậu là chúng ta đã vào huyễn cảnh rồi? Mập Mạp chỉ vào chính mình, sau đó lại chỉ vào Tô Bạch. Hai chúng ta thì không sao hiểu thấu, cứ thế cùng nhau đi vào huyễn cảnh của người khác sao? Điều này hẳn là không có khả năng. Đạo tâm của bạn đại gia vững chắc như vậy, tuy cậu không biết dùng tinh thần lực, nhưng cấp độ linh hồn và mức độ tập trung tinh thần của cậu rất cao. Trong lúc bất tri bất giác, hai người chúng ta đồng thời bị kéo vào trong huyễn cảnh. Rốt cuộc thứ đang thi triển huyễn cảnh mạnh đến thế nào đây? Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Tô Bạch lắc đầu. Anh vừa mới nói nơi này chẳng qua là cửa vào đúng không? Mập Mạp gật đầu. Điều đó có nghĩa là chúng ta vừa mới đi vào cửa không được bao lâu, vừa mới đến gần khu vực này đã chẳng biết tại sao bị gài rồi. Tô Bạch để hai tay xuống nước rồi rửa sạch. Có vẻ như trước đó chúng ta đã quá tự tin. Trước đây không lâu, trong lúc ăn cơm với một thính giả cấp thấp, tôi đã từng nói với cô ấy, thật ra thế giới hiện thực càng thêm thần bí và đáng sợ hơn chuyện xưa. Thế nhưng nào ngờ, người nói là tôi đây lại không để vào trong lòng. Đúng thế, có đôi khi sự tự tin của cậu quả thật đáng sợ đấy. Mập Mạp đi đến bên người Tô Bạch nhỏ giọng nói. Đại Bạch à, tôi nói này, hay là chúng ta vẫn nên đi về trước thì hơn đi, chờ người khác đi đến đây thay chúng ta dò đường đi, sau đó chúng ta lại theo vào sau vậy, như thế mới là ổn nhất đấy. Phía trước có kẻ chết thay đi mở đường, như thế an toàn hơn đấy. Tô Bạch nhìn Mập Mạp cười cười. Trở về? Làm sao trở về? Tay của Tô Bạch chỉ lên phía bình đài. So với tôi, anh lại càng rõ ràng hơn. Ở trong huyễn cảnh này không có sự khác nhau về trước sau đâu, trái phải. Con đường lúc đầu anh đi đoán chừng không phải là con đường mà anh có thể trở về đâu. Như thế nào mới có thể trở về đây? Không sao, nếu mà như đây thật sự là huyễn cảnh, cho dù bàn giao tôi không phá được nó, nhưng mà nếu nó muốn vây khốn được bàn giao tôi thì cũng chẳng dễ dàng như vậy đâu. Móng tay của Mập Mạp xoẹt qua lòng bàn tay mình, máu tươi chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Đầu tiên là tụ lại một chỗ, sau đó lập tức bắt đầu chuyển động, giống như một cột mốc chỉ đường đang chỉ rõ phương hướng vậy. Đây là tinh huyết hỏi đường. Mập Mạp đắc ý nhìn Tô Bạch. Đi theo con đường này, chúng ta có thể trở về. Anh không hiểu ý tứ của tôi nói sao? Tô Bạch lặp lại nói. Làm sao anh biết bây giờ chúng ta vẫn đang ở trong hiện thực, hay là cơ thể của chúng ta còn đứng tại chỗ không nhúc nhích ở nơi này. Chẳng qua chúng ta bị giam cầm trong huyễn cảnh mà thôi. Tôi có thể cảm ứng được. Đại Bạch, cậu tin tưởng tôi cũng được không hả? Đã khi nào bàn giao tôi hố cậu chưa? Được rồi. Cậu tuyệt đối đừng tính toán chuyện trước kia làm gì nha. Mập mạp có chút đau lòng nhìn máu tươi của mình nhỏ xuống. Chúng ta vẫn nên tranh thủ. Đi nhanh một chút đi. Tôi không có nhiều máu đâu. Đây còn là tinh huyết nữa đấy. Rất quý giá. Tô Bạch vẫn không đi. Ngược lại, xoay người, nhìn về vị trí phía sau mình. Có một việc tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Áo khoác đen trên người Tô Bạch đang nâng hắn lên, một lần nữa lơ lửng ra khỏi bình đài, lơ lửng tại trước mặt nữ thi bị đóng trên vách tường. Vì sao gương mặt của nữ thi này lại một chút cũng không thấy được rõ ràng? Đúng thế, trước đó Tô Bạch vẫn không quá lưu ý đến chuyện này, chẳng qua là cảm thấy có lẽ nữ thi này bị môi trường xung quanh ảnh hưởng, hơn nữa trải qua một sự biến đổi trong thời gian dài, dẫn đến trên mặt cô ta bị che kín bởi những thứ đồ vật đen nhánh kia. Cả khuôn mặt kia chỉ có thể nhìn thấy được đại khái hình dáng, không nhìn ra được diện mạo cụ thể của gương mặt, giống như là bức tượng điêu khắc bằng đất sét vậy. Tôi nói này, Tô Bạch, bây giờ cậu xoắn suýt vấn đề này làm gì? Ôi, máu của tôi. Ở bên cạnh thì mập mạp lộ ra sốt ruột, nhưng mà Tô Bạch vẫn bình thản, ung dung như cũ. Không, nói một cách chính xác, hiện tại hắn rất bình tĩnh, nhưng mà trong sự bình tĩnh này cũng thể hiện ra một sự nghiêm túc. Thành thật mà nói, mập mạp có thể đi, cũng có thể chờ, nhưng đứng ở vị trí Tô Bạch, hắn không thể đi, cũng không thể chờ. Việc này giống như một người con có hiếu. Cha của anh ta sinh bệnh nặng phải vào viện, biết rõ điều kiện của y học hiện tại căn bản không cứu được ông ta. Ngay cả bác sĩ cũng nói anh ta nên đưa cha của mình về nhà chờ chết đi. Như thế sẽ tiết kiệm được một khoản tiền. Nhưng mà anh ta vẫn như cũ không thể không lấy tất cả những tích cóp của mình. Cho dù là táng gia bại sản, cũng phải để cho cha mình ở bệnh viện tiếp nhận những điều trị đắt đỏ. Đây là ngõ cụt, con người không ra được. Hơn nữa bạn cũng chẳng có cách nào đi nói cái gì là lý trí. Nếu như con người luôn có thể dùng lý trí lớn nhất để sống và phát triển, thì lấy đâu ra thảm họa và chiến tranh? Áo khoác mang theo Tô Bạch vững vàng lơ lửng trên không trung. Tô Bạch vươn tay ra, đặt ở trên mặt người phụ nữ, nhẹ nhàng lướt qua. Đây là bùn. Gương mặt của người phụ nữ này không bị thay đổi màu sắc, mà chính là có thứ gì đó bám vào lên trên đấy, giống như những thi thể người Nhật đang nằm trên bình đài kia. Chẳng qua thi thể của người Nhật kia giống như kén tằm, bên ngoài bọc một tầng lại một tầng màu trắng, còn trên mặt của cốt thi thể này lại là một tầng đen nhánh, tương tự như bùn nhão. Tôi nói này, Đại Bạch, đây là cậu dự định ngồi đổi nghề thám tử, đi làm nhập liệm sư phải không? Nhập liệm sư thì bình thường dùng để chỉ những người trang điểm cho người chết. Cho dù là ở nông thôn, nếu như có người qua đời, cũng sẽ mời người đều trang điểm, thay quần áo mới cho người chết, để tiếp nhận lần viếng thăm cuối cùng của người nhà, sau đó lại đưa đi đến nhà hỏa táng. Hơn nữa, những người qua đời bởi vì những tai họa bất ngờ, lại càng cần đến nhập liệm sư tới giúp họ chỉnh trang lại gương mặt, che đi những dấu vết đáng sợ, cố gắng cho người đã khuất một thể diện cuối cùng. Cho dù là ở trong nước hay nước ngoài, đều có nghề nghiệp này tồn tại, thể hiện một sự tôn trọng của người sống với người đã mất. Tô Bạch hơi nhíu mày. Tiếng thúc giục của mập mạp khiến cho Tô Bạch cảm thấy phiền hà. Anh muốn đi thì đi một mình đi, Tô Bạch nói. Cậu đang nói gì vậy? Đây không phải là tôi không biết cậu muốn làm chuyện gì, chẳng qua tôi chỉ đề nghị. Là đề nghị đấy cậu biết không? Cậu không đi, làm sao tôi đi được? Trừ khi sau này thật đúng là không có ý định gặp lại và làm việc cùng nhau. Cái tính cách có thù tất báo này của cậu tôi rất rõ mà. Mập mạp còn ở bên kia lẩm bẩm. Áo khoác đưa Tô Bạch trầm xuống, chờ đến khi Tô Bạch nâng hai tay lên, sau đó vốc một ít nước lên. Tô Bạch hát nước lên trên mặt của nữ thi, sau đấy lại dùng tay của mình lau sạch cho nữ thi. Cuối cùng những thứ bẩn thỉu trên mặt của nữ thi bị Tô Bạch dùng một loại phương thức như thế chậm rãi lau sạch. Đôi mắt của nữ thi lộ ra trước mặt. Mắt của cô ta mở to. Trước đó, ngón tay của Tô Bạch còn rửa sạch tất cả nước bùn bên trong mắt của cô ta. Nhưng mà cô ta không nhúc nhích, bởi vì cô ta chết rồi. Cho nên cho dù người chết có mở to mắt ra, bị người ta chạm vào mắt thì cũng sẽ không có hiện tượng khác thường để xuất hiện. Hai mắt đều tròn tròn, có thể nhìn thấy rõ ràng đồng tử. Không biết vì nguyên nhân gì mắt của nữ thi không tan rã, giống như còn rất sáng ngời, có thần. Hai mắt, trán và lỗ tai của cô ta đều được Tô Bạch lau sạch. Tô Bạch lại vốc một ít nước lên, tiếp tục lau ngay sau đấy. Miệng của nữ thi cũng được Tô Bạch lau sạch. Ngay lập tức, da đầu của Tô Bạch căng lên. Miệng của nữ thi hơi mở, tạo ra một loại độ cong. Trước đó miệng của cô ta bị nhắm chặt lại, cho nên không cảm thấy gì. Nhưng mà hiện tại miệng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mấy thứ bẩn thỉu bên trong miệng đã được Tô Bạch móc ra. Hiện tại ngũ quan của cô ta hiện ra. Ngay lập tức cả gương mặt có sức sống hơn nhiều. Đây là một gương mặt trào phúng, một gương mặt trêu tức. Hai mắt và miệng mở, tạo ra một độ cong, giống như ngụ ý nữ thi đang trào phúng tất cả mọi người trước mặt. Đúng thế, trào phúng. Cảnh tượng này đủ để khiến cho trong lòng của một thính giả sinh ra hơi lạnh. Cho dù là Tô Bạch, lúc lau dọn cho cô ta, đều không nghĩ đến cô ta lại duy trì loại biểu tình này. Rốt cuộc cô ta đang trào phúng cái gì? Trước khi chết, cô ta trào phúng người bắn tên giết chết cô ta. Gần một thế kỷ đã trôi qua rồi, cô ta vẫn duy trì biểu cảm trào phúng bị đóng đinh trên vách đá. Hoặc là thật ra cô ta đang trào phúng hắn, người mà hiện tại đang đứng trước mặt cô ta. Trong vô thức, hô hấp của Tô Bạch tăng lên. Không biết là vì sao, càng nhìn chằm chằm vào gương mặt của người phụ nữ này, Tô Bạch càng cảm thấy một loại cảm giác là đầu váng mắt hoa. Trong dạ dày cũng cảm thấy buồn nôn, giống như có một người đeo một đôi kính cận có độ dày gấp mấy lần độ cận của anh ta vậy. Lúc này Mập Mạp cũng nhích đến gần, nhìn thấy gương mặt của nữ thi, Mập Mạp cũng kinh ngạc. Một lúc lâu thì cũng không thể nói chuyện, sau đó mới gian nan nói: "Nhanh, Đại Bạch, nhanh hủy thi thể cô ta đi. Tôi cảm thấy chính sự tồn tại của cô ta khiến cho hiện tại hai chúng ta bị kéo vào trong huyễn cảnh này. Trước đó cô ta vẫn giấu kín, ngụy trang dưới lớp bùn nhão kia. Hiện tại cuối cùng cũng lộ ra gương mặt thật sự rồi. Cô ta vẫn luôn đang nhìn chúng ta, vẫn đang ngó chừng chúng ta đấy. Cô ta vẫn luôn đang đùa giỡn chúng ta." Tô Bạch gật đầu. Nếu như nói huyễn cảnh là do cỗ nữ thi trước đó luôn cố gắng không khoa trương này tạo ra, như vậy cô ta chính là mắt trận, là trung khu. Hủy cô ta đi, huyễn cảnh sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đấy nơi này sẽ khôi phục thành dáng vẻ chân chính của nó. Tô Bạch siết chặt tay lại, hơi thở quanh người bắt đầu ngưng tụ, cả người lộ ra một hơi thở sát phạt. Giống như là cảm ứng được sát cơ của Tô Bạch, mặt nước xung quanh bình đài cũng lập tức chậm rãi sôi trào, toát ra một luồng khói đen. Đồng thời cùng lúc đó, một mảng thực vật lít nha lít nhít ở bên trên cũng lập tức nhúc nhích, mang đến một loại hơi thở nguy hiểm và cảnh báo. Trên bình đài, những thi thể giống như đúc của người Nhật kia cũng chậm rãi bắt đầu co quắp. Những giọt sáp dầu bắt đầu từ trên người họ tràn ra. Hiển nhiên thi thể của những người Nhật này đều đang dị biến, đồng thời bành trướng và chuẩn bị đứng dậy. "Tô Bạch, cậu nhanh chóng hủy đi, mau lên, để tôi đến trấn áp những thứ này." Trong tay của Mập Mạp lại xuất hiện một vài lá bùa. Khí thế của anh ta bỗng nhiên tăng lên. Tô Bạch gật đầu, một quyền vung xuống, lại không phải là đối với cả nữ thi, mà chính là một động tác giả vô ích. Tay của hắn lại vốc một ít nước lên. Tiếp theo Tô Bạch hắt nước lên trên mặt của Mập Mạp. Ngay sau đấy, tay của Tô Bạch cứ như thế ra sức xoa lên trên mặt Mập Mạp. Vào lúc này thì trên mặt Mập Mạp bị xoa ra một đống mạc bọt trắng. "Cậu làm gì vậy? Đang làm gì vậy hả?" Mập Mạp vừa che mặt vừa kêu lên, lộ ra dáng vẻ bối rối và thống khổ. "Trương Bát Nhất, anh còn giả bộ cái gì?" Tô Bạch mang theo chút dáng vẻ chán ghét nhìn bàn tay của mình. Lúc này những bọt màu trắng Thoạt nhìn rất buồn nôn, mang theo một loại dầu mỡ khiến cho người ta phiền chán. Trước đó Tô Bạch chỉ giúp người chết lau sạch mặt, lần này thì giúp một thứ nhảy nhót tưng bừng dọn dẹp, là thứ có nhiệt độ. Cho dù là cảm xúc trên bàn tay hay là trên tâm lý đều hoàn toàn không giống trước đấy. Mập mạp nghe thấy những lời này, thở dài một hơi, cuối cùng không hề che mặt của mình nữa. Tôi chỉ muốn để cậu rời đi thôi, làm sao cậu vẫn luôn không nghe lời như vậy? Giọng nói của mập mạp cũng biến thành của người khác, rất khàn khàn, cũng rất âm trầm. Đồng thời trên mặt của anh ta, chỗ bị nước rửa đi, để lộ ra phần da thịt dữ tợn, giống như bị lửa thiêu đốt vậy. Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ chó cắn Lã Động Tân, chỉ là một loại bất đắc dĩ này đã lộ ra rất sốc nổi. Lã Động Tân là một trong 8 vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm. Tô Bạch lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nhìn mập mạp đứng ở dưới bình đài. Sở dĩ hắn có thể phát hiện ra mập mạp là giả là vì đối phương quá dồn hết tâm trí. Tuy tính cách của mập mạp có nhân tố nhát gan và sợ chết phiền phức, nhưng mà anh ta càng nhiều hơn chính là sự tham lam không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ con. Nhưng con hàng này vừa xuất hiện đã không ngừng khuyên Tô Bạch rời đi. Mặc dù rõ ràng nơi này có nguy hiểm rất lớn, nhưng mà kẻ ngu ngốc cũng biết nơi này ẩn chứa nhiều kỳ ngộ. Thế nhưng mập mạp lại giống như lập tức đi vào trạng thái thánh nhân, không chút nào quan tâm đến việc nơi này có khả năng ẩn chứa kỳ ngộ và bảo bối, khăng khăng muốn đưa Tô Bạch rời đi. Việc này căn bản không phải là phong cách của mập mạp, đồng thời thật đúng là giả đến mức một chút thành ý cũng không có. Phải biết rằng Tô Bạch cũng không phải là người bình thường gì cả, bỗng nhiên đi vào nơi này cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy bối rối bao nhiêu. Đồng thời bạn của mình khác thường thế nào, sao Tô Bạch lại không cảm giác được chứ? Người tự ý đi vào nơi này đều phải chết. Mập mạp ngẩng đầu, hai mắt chằm chằm nhìn Tô Bạch, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn độc, một cánh tay chỉ vào Tô Bạch, giống như tuyên cáo, lại giống như cảnh cáo. Cậu cũng không ngoại lệ. Tô Bạch không trả lời mà chính là lấy địa ngục hỏa xót găn của mình ra, chỉ vào mập mạp giả. Bắn 3 phát đạn xuống dưới, cơ thể béo ú của mập mạp lập tức có nước bắn tung tóe ra. Bên trong chảy ra không phải là dòng máu đỏ tươi, mà chính là chất lỏng màu xanh lục. Màu xanh lục nhuộm khắp toàn bộ bình đài. Một chỗ thịt nát, một chỗ là nước. Tô Bạch cũng không phân biệt được gia hỏa cải trang thành cách ăn mặc của mập mạp này rốt cục là thứ gì. Là người hay là quỷ, hay là một loại sinh vật nào đó không biết tên. Chẳng qua sau khi chất lỏng màu xanh lục này bắn tung tóe ra, toàn bộ không gian lập tức tràn ngập một mùi hương thơm nhàn nhạt, rất nhạt, cũng rất là kích thích người. Tô Bạch hơi lắc đầu, lại bỗng nhiên phát hiện ra cảnh sắc trước mắt mình đang từ từ mờ đi. Loại mơ hồ này không có duy trì trong thời gian quá dài, rất ngắn ngủi, rất nhanh. Tô Bạch lại một lần nữa khôi phục thị giác. Bình đài vẫn là bình đài, mặt nước vẫn là mặt nước. Chỉ là những quỷ tử thi vừa rơi xuống bình đài như là những miếng sùi cào đều biến mất, không thấy đâu nữa. Nữ thi này vẫn còn bị đóng đinh trên vách đá. Mặt của cô ta đã được Tô Bạch dọn dẹp sạch sẽ. Nụ cười trào phúng vẫn giống như cũ. Sát thi nam thì vẫn nằm trên mặt đất. Cánh tay kia của ông ta giống như mèo cầu tài vậy, không ngừng nâng lên hạ xuống. Chẳng qua có một chút khác biệt, phía bên tay phải của Tô Bạch hình như ánh sáng của nước không rõ ràng như vậy. Khi Tô Bạch một lần nữa rơi xuống trên bình đài, cuối cùng cũng xác nhận được nơi này thế mà lại có một con đường thông về phía trước, hoàn toàn là do con đường nham thạch chắp vá lên. Có lẽ trước đó bản thân của hắn bị chịu một số ảnh hưởng của hoàn cảnh nơi đây, cho nên không nhìn thấy những thứ này. Hiện tại thứ đóng giả mập mạp bị giết chết rồi, những hư ảo che chắn trước mắt của hắn đã tan thành mây khói. Tô Bạch đi dọc theo đường kia, con đường này có chút chắc chắn, giống như là từng mai hoa thung đứng sừng sững trên mặt nước vậy. Mỗi một bước chân hạ xuống đều phải 10 phần chú ý, đồng thời mỗi một cọc đều rất trơn, chỉ cần hơi không tập trung là có thể bị rớt xuống. May mắn Tô Bạch có chiếc áo khoác gió bên người, cho nên không cần lo lắng đến việc trượt chân. Đi khoảng 50 mét, phía trước xuất hiện một bình đài khác. Bình đài này lộ ra dấu vết được đánh bóng, phản chiếu ánh sáng của loài sinh vật nấm bên trên, mang đến cho người ta một loại cảm giác thần bí, quỷ dị. Đồng thời trên bình đài quả thật có một chiếc gương, độ cao của chiếc gương gần như tương đương với cả một người trưởng thành. Tô Bạch đi đến bình đài, sau đó nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện ra con đường mà hắn đi đến đây hoàn toàn không phải như trước đó hắn đã tưởng tượng. Bởi vì do nguyên nhân ánh mắt và góc độ, trước đấy lúc Tô Bạch đi tới, hắn chỉ cho là dưới chân của mình dẫm lên từng cái cọc đá. Thế nhưng quay đầu nhìn lại thì mới thấy rõ, đây đâu phải cọc đá gì đâu, rõ ràng là một đám người chết đứng ở dưới đáy mặt nước. Sắc mặt của những người này tái nhợt, đồng thời hiện ra một màu đen. Trước đó thật ra Tô Bạch chính là dẫm lên đầu của bọn họ để đi đến đây, chẳng trách lại trơn như vậy. Chỉ là chiếc gương này chính là đã thứ mà khiến cho Lâm Chu biến thành sát thi sao? Tô Bạch xoay người, bắt đầu quan sát tỉ mỉ chiếc gương này. Khung bên ngoài thật đúng là cổ kính, hoa văn trên đó cũng rất có trật tự. Thế nhưng khi người ta đứng ở trước mặt nó, lại không thể nhìn thấy chính mình trong gương. Chiếc gương này giống như bị lôi bên một tầng thuốc màu đen vậy. Chỉ có dáng vẻ của một chiếc gương, lại không có công dụng của gương. Lần này Tô Bạch không đường đột đưa tay chạm vào mặt gương như trước, mà chính là một lần nữa lấy địa ngục hỏa son gan ra, rất bình tĩnh thay đạn mới. Phía sau chiếc gương vẫn là một mảnh đen sì, chắc hẳn là còn có đường. Nhưng mà đi đến đây Tô Bạch không có ý định tiếp tục thâm nhập vào sâu nữa. Bắn nát chiếc gương này, ít nhất có thể khiến cho Từ Gia Thành dừng bước. Về phần những người còn lại ôm mục đích gì cần phải xâm nhập vào sâu bên trong, nói không chừng chính mình phải chiến một trận ở đây. Ánh mắt Tô Bạch hơi nheo lại, nâng họng súng lên nhắm thẳng vào chiếc gương này. Tiếng súng vang lên, không có dị biến gì xảy ra cả, cũng không có sự khác thường nào xuất hiện. Trong gương truyền ra tiếng vỡ nát, toàn bộ chiếc gương này lập tức trực tiếp vỡ vụn, rơi xuống trên bình đài, vỡ vụn một chỗ. Làm xong tất cả những việc này, Tô Bạch chuẩn bị rời đi. Lúc này chắc hẳn trời sắp sáng rồi, chính mình có thể trở lại mặt biển nghỉ ngơi một lúc. Hôm nay chắc hẳn người nên đến đều sẽ tới. Tô Bạch muốn tiếp tục đi vào trong. Người khác có thể, Tô Bạch hắn không thể. Tuy đối với cả cha mẹ của hắn, hắn không có bao nhiêu tình cảm và quyến luyến, nhưng Tô Bạch cũng không muốn bởi vì chính mình đường đột và lục lọi để phát thanh khủng bố mượn thân phận thính giả của chính mình, từ đó giống như huyết thi phát hiện ra tin tức chân chính. Chỉ là khi Tô Bạch một lần nữa đứng lên trước đầu người kia, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chiếc gương đó thế mà lại khôi phục nguyên trạng, một chút phương hướng cũng không thay đổi. Mặt gương vốn dĩ bị bắn nát lại một lần nữa khôi phục lại. Vào lúc này thân hình của Tô Bạch hơi dừng lại. Tuy trước đó lúc Tô Bạch dùng một phát súng để bắn nát chiếc gương này, hắn cũng đã cho rằng hình như mọi chuyện quá thuận lợi rồi. Một chiếc gương có thể khiến cho người bình thường biến thành sát thi trẻ mãi không già, thế mà ở trước mặt của hắn một chút huyền bí cũng không có, cứ thế bị một phát đạn của hắn bắn nát rồi sao? Có lẽ nói thân phận của thính giả có lợi hơn nhiều thân phận của đảng viên, vật tà bất xâm sao? Mặt nước ở phía dưới bỗng nhiên dâng lên cao, lập tức phô trương, trong nháy mắt. Đường ở dưới chân biến mất, đồng thời nước tiếp tục dâng lên, mãi cho đến khi lấp đầy mỗi một không gian của nơi này. Cả người Tô Bạch bồng bềnh trong nước. Vào lúc này thì chiếc gương tản ra ánh sáng màu xanh lam nhu hòa, đồng thời làm cho nước biển xung quanh đều chiếu rọi ra ánh sáng màu xanh lam nhu hòa. Cảnh tượng này giống như là đang ở trong thủy cung vậy, cách tấm kính nhìn tất cả mọi thứ xung quanh rất rõ ràng, cũng rất sáng. Cảnh tượng này hình như Tô Bạch đã từng nhìn thấy qua. Trong nháy mắt, Tô Bạch nghĩ đến cảnh tượng này giống như đúc với cả hình ảnh mà bức tranh đã hiện ra cho hắn. Chẳng lẽ nói ngay lập tức chính mình có thể lập tức nhìn thấy người phụ nữ kia sao? Những tiếng đùng đùng vang lên, giống như thực sự có thứ gì đó ở trong gương đang va chạm, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang trầm đục. Ánh mắt của Tô Bạch nhìn chằm chằm vào trong gương, đồng thời thân hình của hắn vô thức nhích đến gần. Trước đó chiếc gương căn bản không phản chiếu ra hình ảnh gì, thế nhưng hiện tại nó lại có thể phản chiếu ra đồ vật. Có lẽ chỉ khi ở dưới mặt nước thì chiếc gương này mới có thể hiện ra năng lực vốn có của nó. Lúc Tô Bạch đến gần, từ trong gương Tô Bạch cũng nhìn thấy chính mình đang không ngừng đến gần. Khi cả người Tô Bạch chỉ cách chiếc gương mấy mét, bản thân của hắn trong gương cũng dần dần trở nên rõ ràng. Ngay sau đấy, bỗng nhiên Tô Bạch không nhúc nhích, thế nhưng bản thân của hắn ở trong gương thế mà lại hành động. Hắn đưa tay ra, vậy mà lại xuyên thấu ở mặt gương, bắt lấy bả vai của Tô Bạch. Hắn ở trong gương có sức lực rất lớn, đồng thời nước biển xung quanh lập tức nhanh chóng xoay tròn, hình thành một luồng khí xoáy, bắt đầu liều mạng đè Tô Bạch xuống. Giống như là một bồn tắm lớn chứa đầy nước, bỗng nhiên bị mở nắp ra, nước nhanh chóng bắt đầu rút đi. Tô Bạch ra sức giãy giụa, trên dưới quanh người bắt đầu hiện lên từng đạo huyết tuyến rất rõ ràng. Nhưng thế mà vào lúc này, bản thân của hắn ở trong gương cũng trở nên giống như đúc, trên thân cũng xuất hiện huyết tuyến. Sức mạnh của Tô Bạch tăng lên, đồng thời sức mạnh của đối phương cũng đột nhiên được tăng lên. Ầm, mặt nước phía dưới bỗng nhiên có một dòng nước xoáy nổ tung, cơ thể Tô Bạch lảo đảo, cả người cũng không chịu đựng được nữa, trực tiếp bị hút vào trong gương. Nước biển xung quanh cũng thuận thế đi vào trong gương. Chiếc gương này giống như là có không gian vô cùng vô tận, ai đến cũng không từ chối. Cuối cùng mặt nước ở bên dưới lại khôi phục dáng vẻ như trước, giống như nơi này chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thế nhưng sự yên tĩnh không kéo dài được bao lâu. Một cái tay vươn ra khỏi mặt gương, sau đó một người chậm rãi từ bên trong bò ra. Người này có dáng vẻ giống Tô Bạch như đúc, chỉ là trên người của hắn không ngừng có những giọt sáp dầu chảy ra. Phù, phù. Ở chỗ này cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của lão Long Đầu. Khi tia nắng ban mai bắt đầu xuất hiện, cảnh mặt trời mọc trên đại dương bao la quả nhiên là tuyệt mỹ. Chỉ là lúc này thằng cha mập mạp lại có vẻ hết sức không hiểu phong tình, không quan tâm đến cảnh sắc xung quanh như thế nào. Anh ta vẫn nằm ngáy o o, khò khò chấn động trời đất, thỉnh thoảng khóe miệng còn chảy ra nước dãi. Hiển nhiên mập mạp ngủ rất ngon, đoán chừng còn mơ thấy mộng đẹp. Đối với cả anh ta mà nói thì việc thân thuyền không ngừng lay động lại giống như là một cái nôi với anh ta vậy. Một cơn sóng ập đến, bọt nước bắn tung tóe, bắn lên mặt của anh ta. Lúc này mập mạp mới giật mình tỉnh lại. Mấy giờ rồi? Mập mạp nheo mắt lại có chút buồn ngủ, mông lung ngáp một cái, sau đó sờ lên miệng túi của mình, lấy ra di động nhìn xuống thời gian. Dường như đầu óc còn chưa kịp phản ứng, vươn vai một cái, đi đến chỗ quần áo của Tô Bạch để sờ soạng, lấy ra thuốc và bật lửa. Anh ta đốt một điếu thuốc, hít một hơi, lúc này mập mạp mới có được tinh thần. Mẹ kiếp, chẳng phải đã nói là sau 5 phút đồng hồ sẽ quay lên sao? Hiện tại cũng sắp cả tiếng rồi. Việc này cũng không thể trách mập mạp mơ màng. Nguyên nhân thật sự là vì trước đó Tô Bạch đã nói, sau khi xuống nước 5 phút, hắn sẽ trở về. Đối với cả người bình thường mà nói, loại chuyện lặn xuống nước này là rất nguy hiểm. Nhưng đối với cả thính giả có thâm niên mà nói, cho dù muốn chết đuối cũng là một việc rất khó. Cho nên mập mạp liền yên tâm thoải mái nằm ở trên thuyền chờ đợi, hoàn toàn không coi chuyện này ra gì. Một lần chợp mắt liền ngủ đến sáng luôn. Đến lúc này thì Tô Bạch còn chưa có trở lại, mập mạp cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng qua anh ta cũng không có hô to gọi nhỏ gì cả, hay là vội vã nhảy xuống nước tìm người. Bởi vì nếu như Tô Bạch ở phía bên dưới gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, mập mạp không cho là mình có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, nói một câu tương đối làm tổn thương tình cảm, quan hệ của mập mạp và Tô Bạch thật đúng là không đến loại cấp độ sống chết không rời. Bịch! Một cái tay nắm lấy mạn thuyền. Ngay sau đó Tô Bạch từ dưới nước leo lên. Ây! Làm tôi sợ chết đi được, tôi còn cho rằng cậu không về được nữa. Mập mạp sợ hãi vỗ lên lồng ngực của mình, Anh ta không giải thích trong 5 tiếng qua, trong những tiếng qua, rốt cuộc anh ta đã làm cái gì. Cũng không giải thích vì sao mình không xuống biển tìm Tô Bạch. Những chuyện này căn bản là không cần giải thích, tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng cho dù như thế nào thì hiện tại Tô Bạch bình an trở về, như thế là đủ rồi. Lên đến thuyền, Tô Bạch ngồi trên boong thuyền, một bên dùng tay chỉnh lại tóc, một tay khác thì cầm quần của mình để lau khô. Nào, đến, hút một điếu thuốc đi, sau đó kể tôi nghe, trong những tiếng này thì rốt cuộc cậu ở bên dưới làm cái gì vậy? Mập mạp đưa điếu thuốc cho Tô Bạch. Tô Bạch dùng tay nhận lấy điếu thuốc, sau đó dùng tay trái cầm lấy bật lửa trong tay mập mạp để châm lửa. Phía dưới có chút quỷ dị. Tô Bạch giống như chưa có được tinh thần lại. Sau khi tỉnh táo lại thì Tô Bạch rất nghiêm túc nói với cả mập mạp. Tôi thiếu chút nữa là không về được rồi. Mẹ kiếp, hung hiểm như vậy sao? Trong mắt mập mạp đảo quanh. Rốt cuộc bên dưới là cái gì? Nghe thấy có nguy hiểm, bộ dáng của mập mạp lại rất vui vẻ. Càng là nơi nguy hiểm thì càng có nghĩa thu hoạch được nhiều. Mập mạp giống như sói ngửi được mùi máu tươi vậy, đã có vẻ gấp không thể thở được rồi. Đi về trước đi, Tô Bạch nói. Về đến bờ, tôi sẽ từ từ nói cho anh biết. Hiện tại tôi rất đói. À, được. Mập mạp có chút thất vọng, nhưng mà cũng không nói gì. Khi thuyền cập bờ, lúc này trong khu thắng cảnh đã có nhân công viên bắt đầu làm việc. Hai người nhanh chóng lên bờ rồi đi. Tô Bạch ngồi trên sườn núi dáng vẻ mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đang chợp mắt. Mập mạp cầm một đống lớn bánh mì, đồ ăn vặt và nước uống đi đến. Tất cả đều đặt ở trên trước mặt Tô Bạch. Các quán ăn xung quanh đây đều chưa có mở cửa đâu, cũng không có cửa hàng ăn sáng gì cả. Tôi chỉ có thể vào trong siêu thị mua ít đồ ăn này cho cậu thôi. Còn mẹ nó chứ, cậu nói xem có tức hay không chứ. Vốn dĩ tôi định đi nhà vệ sinh, kết quả cửa nhà vệ sinh ở đây đều khóa rồi. Bọn họ nói hiện tại đang là mùa ít khách du lịch, cho nên phần lớn các nhà vệ sinh công cộng trong khu thắng cảnh này đều không mở cửa cho người ngoài. Tô Bạch lấy một phần bánh mì ra, rất an tĩnh ngồi ăn. Hắn ăn rất chậm, nhìn không giống như đang đói bụng. Mập mạp bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô Bạch, vỗ bả vai của hắn nói. Chuyện đó bây giờ cậu có thể nói được chưa nào? Rốt cuộc bên dưới là cái gì? Một chiếc gương. Mập mạp mặt nghẹt. Tô Bạch mở một chai nước khoáng ra. Một chiếc gương rất đáng sợ. Thật ra thì cậu có thể nói rõ ràng hơn một chút mà. Tô Bạch lắc đầu, đưa tay ra chỉ vị trí tường thành đối diện với cả dốc núi. Mập mạp nhìn theo hướng ngón tay của Tô Bạch chỉ sang. Trên đoạn tường thành này có ba người đang đứng ở đấy. Hai nam một nữ, chính là Lâm Chu, Từ Gia Thành và Dinh Oánh Nhi. Con có thể về được rồi đấy. Lâm Chu rất nghiêm túc nói với cả Dinh Oánh Nhi. Con sẽ ở lại nơi này để chờ cha. Không, con ở lại thì sẽ khiến cho cha phân tâm thôi. Dinh Oánh Nhi mỉm cười, giúp Lâm Chu phủ thêm áo khoác, sau đó gật đầu quay người đi xuống khỏi tường thành. Cô con gái này của ông khá tốt. Từ Gia Thành tháo kính râm xuống, vừa hưởng thụ gió biển vừa nói. Người ta thường nói kiểu bệnh sàng tiền vô hiếu tử. Nếu ốm dai dẳng, chẳng có đứa con nào có hiếu tức trục bên giường đâu. Dáng vẻ quỷ quái này của ông, cô ta còn có thể đối xử với ông tốt như vậy. Tôi nuôi con bé. Lâm Chu cười ha hả. Từ Gia Thành thì cười hai tiếng. Tiếp theo, bắt đầu làm chuyện nghiêm túc đi. Xuống biển thôi. Lâm Chu đi đến lỗ châu mai ở tường thành, vỗ tay lên tảng đá ở nơi này. Chắc hẳn cậu không chết chìm đúng không? Nực cười. Từ Gia Thành lơ đễnh nói. Kỹ năng bơi của tôi cũng rất tốt. Lâm Chu cởi chiếc áo khoác mà Dĩnh Oánh Nhi vừa mặc lên cho mình xuống, tiện tay ném trên mặt đất. Chúng ta trực tiếp từ nơi này đi xuống. Cậu kéo lấy tôi, tôi chỉ đường cho cậu, không phải quá xa đâu. Được. Một tay của Từ Gia Thành giữ lấy Lâm Chu. Sau đó hai người trực tiếp từ trên tường thành nhảy vào trong biển. Cánh quân thứ hai đã đi rồi. Thấy Lâm Chu và Từ Gia Thành nhảy xuống, mập mạp bỗng nhiên sốt ruột, giống như kiến bò trên chảo nóng vậy. Giống như món bảo bối mà mình nhận ra sắp bị người khác lấy đi mất. Tô Bạch ho khan một tiếng. Trong lòng bàn tay thì có một ít đầm. Những đầm này rất sần sệt, giống như là sáp dầu vậy. Chỉ là lúc này Mập Mạp đưa lưng về phía của Tô Bạch, nhìn về phía tường thành ở phía xa kia, cho nên không biết được. Tô Bạch lập tức làm động tác đưa tay lên bãi cỏ. Cậu còn ngồi được sao? Cuối cùng Mập Mạp cũng quay người lại nhìn Tô Bạch. Phải biết rằng ở trong đó rất có thể sẽ có manh mối của cha mẹ cậu đấy. Rốt cục cậu đến nơi này vì cái gì? Để cho bọn họ đi xuống trước đi, đợi một lát nữa chúng ta sẽ đi xuống. Tô Bạch đem phần bánh mì còn dư đặt ở bên người, đứng lên lấy ra một tờ giấy để lau miệng, lại lau lòng bàn tay của mình. Cậu còn muốn đợi nữa sao? Mập Mạp có chút mơ hồ nói. Không lâu đâu, nhanh thôi. Ánh mắt của Tô Bạch bỗng nhiên nhìn về phía sau. Ở nơi đó có một người đàn ông mặc quần áo bò và áo choàng màu đỏ tím, dựa trên thân cây, cười như không cười nhìn hắn. À Bạch, đã lâu không gặp. Hải thiếu gia cười, vẻ mặt phong tình vạn trùng. Một chiếc xe Jeep lấy tốc độ rất nhanh đi trên đường lớn. Hiện tại ở Tân Hoàng Đảo đang là mùa ít khách du lịch, hơn nữa còn là sáng sớm. Vì thế ở trên đường không có quá nhiều xe. Trên xe có hai người đàn ông đang ngồi ở đấy. Một người mặc áo khoác quân phục, đội mũ, cuộn tròn ở trên chỗ ghế ngồi, giống như đang ngủ gật. Một người khác thì mặc áo lông màu đen, đầu trọc, đang lái xe. Lúc trước, khi mấy người Tô Bạch, Huân Nhi, Sở Triệu cùng nhau thành lập nên câu lạc bộ giết người, ở trong mắt của người đời đã xem như là một việc phản loạn, thậm chí là khiến cho người nghe sờn cả các tóc gáy. Mà hai người này, bọn họ chính là một trong số những người đã thành lập tổ chức kia. Bây giờ tổ chức này không chỉ phát triển nhanh chóng ở khu vực Kinh Tân Đường, Bắc Kinh, Thiên Tân, Đường Sơn, mà còn có thể thế lực rất lớn ở phía Nam và phía Tây. Mà giáo lý và khẩu hiệu tuyên truyền của tổ chức này, cho dù là thính giả có thâm niên, thậm chí là thính giả cao cấp, nghe xong cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Đây là một tổ chức được thành lập với tôn chỉ là lật tung phát thanh khủng bố, hoặc có thể gọi là tôn giáo. Thiết tử, nhanh dậy đi, sắp đến rồi. Người đàn ông mặc áo lông đen lái xe đưa chân ra đạp vào gã đàn ông kia. Quần Nhi, anh lái nhanh như vậy làm gì? Tôi còn muốn ngủ thêm một lát. Thiết tử ngồi thẳng người, đưa tay lau đi nước mũi của mình. Hình tượng này của anh ta giống như là một người đàn ông chơi bời lêu lỏng, không có việc gì làm, không có chút nào giống với cả phong thái của một thính giả có thâm niên. Chiếc xe Jeep dừng lại ở trước bãi đỗ xe của cô Thắng Cảnh, lão Long Đầu. Người đàn ông mặc áo lông đen đi xuống, mở ra cốp sau, lấy ra một cái túi rất lớn. Kiểm tra qua một chút đồ vật đi, sau đó đi vào. Đám người đó đến đông đủ rồi chứ? Bọn họ sẽ còn sốt ruột hơn cả chúng ta. Cũng đúng. Người đàn ông tên là Thiết Tử cũng đi xuống xe, từ bên trong áo khoác quân phục của mình lấy ra một chiếc nỏ. Chiếc nỏ này có màu bạc, cho dù là ở trong trời đông giá rét như hiện tại, nó vẫn lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho người ta có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Có trời mới biết được phía trên đó đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Ok, và các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn ở trận tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.